Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, thứ hai phần tàn đồ. Linh khí cũng tốt, tiên khí cũng được, nếu là vô chủ, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được, nếu là có chủ đâu, thì cần đi đầu luyện hóa, xóa đi nguyên chủ linh trí sau đó lại nhỏ máu nhận chủ. Đồng thời, một khi linh khí tiên khí bị cưỡng ép xóa đi linh trí, nguyên chủ cũng sẽ nhận không nhẹ thương tích, như kia thập nhất chính là như thế. Tư, cái gọi là luyện hóa liền là không ngừng đem linh khí rót vào trong đó. Xông rơi nguyên chủ dấu vết, liền giống như rửa đi khắc sâu tại trên tấm bia đá chữ viết. Trước hết, rửa đi, sau đó lại khắc lên danh hào của mình. Như thế, tức tính luyện hóa nhận chủ thành công. Theo Tiêu Mặc không ngừng đem linh khí rót vào tu di trong nhẫn, tu di giới mặt ngoài hắc sắc quang mang cũng càng thêm sáng chói. Hẹn thời gian một nén nhang sau, nương theo lấy ông một tiếng vang nhỏ, chiếc nhẫn một trận rung động. Giây lát về sau, mặt ngoài hắc sắc quang mang lại tiếp tục biến mất. Luyện hóa thành công, Tiêu Mặc hơi có chút kích động, chợt cắn nát đầu ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi nhỏ tại tu di giới bên trên. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy vạn dặm tới gần linh vực biên giới trong hư không. Hiu, hiu, Đông Phương Mộc cùng ba ma dạ lang một đoàn người hội tụ vào một chỗ. Trùng trùng điệp điệp hướng linh vực Đông Hải bay đi. Đông Phương Đại Sư, kia tu la chết không? Dạ lang chắp tay sau lưng, cười nhạt đối bên người Đông Phương Mộc nói. Đông Phương Mộc sắc mặt có chút khó coi, khó được không nói gì. Liền lúc trước, Đông Phương Mộc là tận mắt nhìn đến Tiểu Bạch khoe oai. Ngay cả thập nhất cực phẩm linh khí đều là bị Tiểu Bạch một ngụm nuốt vào. Đông Phương Mộc quả thực là giật nảy mình. Mà nhưng vào lúc này, khoảng cách Đông Phương Mộc dạ lang hẹn ngoài mấy trăm trượng ba ma lại là biến sắc. Phốc một ngụm máu tươi từ ba ma trong miệng phun ra. Khí tức cũng tại cái này một cái chớp mắt uể oải rất nhiều. Giống như hơi nâng, hắc ma vương, ba ma đáy mắt sát cơ nghiêm nghị, lại cũng không nói chuyện, mặc kệ bên cạnh Đông Phương Mộc cùng dạ lang kinh ngạc ánh mắt. Tiếp tục phi hành, viêm vực, lớn trong núi sâu, ba ma bám vào trên mặt nhẫn linh trí đã bị xóa đi. Cái này nhỏ máu nhận chủ liền đơn giản rất nhiều. Một lát sau, cái này ba ma quả nhiên là điệu thấp A. Tiêu Mặc có chút khiếp sợ nhìn xem tu di trong nhẫn vật. Phẩm, ba ma tu di giới không gian rất lớn. Mặc dù không so được Tiêu Mặc thanh huyền giới, nhưng cũng có bên trên ngàn trượng phương viên không gian. Như thế đại không gian trang hạ một tòa núi nhỏ cũng không có vấn đề gì. Mà chiếc nhẫn kia phẩm giai cũng hẳn là cực phẩm linh khí. Nhất làm cho Tiêu Mặc khiếp sợ là chiếc nhẫn bên trong vật phẩm nguồn sáng thạch liền từng có ức, cũng mà còn có cực phẩm linh khí chiến đao, thượng phẩm linh khí chiến giáp, thượng phẩm linh khí chiến phủ các loại, thậm chí còn có chút kỳ chân dược thảo, ngay cả Tiêu Mặc đều phân biệt nhận không ra. Cần biết, Tiêu Mặc thế nhưng là đọc qua Dịch Thu Bạch biên. Cái này Dịch Thu Bạch có phải là sư tôn cũng chưa biết chừng. Nhưng Tiêu Mặc đối dược vật linh thảo nhận biết rất đủ kia là không thể nghi ngờ. Ngay cả Tiêu Mặc đều không nhận ra. Cái này đã làm cho nghĩ sâu xa. Chỉ bất quá lập tức cũng không cần đến những dược thảo này. Tiêu Mặc nhìn lướt qua cũng liền không xem thêm. Xem trước một chút thanh hoàng giày. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Từ tu di trong nhẫn móc ra một đôi màu sắc đen nhánh. Mặt ngoài có kim sắc đường vân nhìn rất là huyền ảo giày tới. Cái này giày vừa lấy ra, tựa hồ ngay cả giày chung quanh tia sáng cũng bắt đầu vặn vẹo. Tự có một luồng uy thế lẫm liệt. Đây cũng là thanh hoàng giày. Thanh hồ hoàng từng đã dùng qua giày. Hoặc là bởi vì tàn tạ, hoặc là bởi vì có tốt hơn. Cho nên này giày mới lấy chằn chọc lưu lạc đến Tiêu Mặc trong tay. Trước luyện hóa, Tiêu Mặc lúc này quán chú nội tức bắt đầu luyện hóa. Cái này luyện hóa cũng là cần phải hao phí một chút thời gian. Tiêu Mặc lập tức một bên luyện hóa đồng thời tiếp tục thăm dò ba ma tu di giới. Hồng Minh Cỏ, Tiêu Mặc hơi kinh ngạc xuất ra một gốc xanh mơn mởn đao hình trụ cột hình kiếm lá cỏ. chợt lật tay liền đem nó ném cho bên cạnh Tiểu Bạch. Hồng Minh cỏ, xem như kỳ chân cấp bậc. Đối bình thường vết đao kiếm thương có hiệu quả, công hiệu cùng Lục Diệp Lan Tâm Thảo không sai biệt nhiều. Chỉ chẳng qua hiện nay Tiêu Mặc căn bản không cần đến. Liền cho Tiểu Bạch cái này đại công thần. Tốt xấu cái này ba ma tu di giới cũng là Tiểu Bạch kéo ra nha. Người không thể quên cội nguồn a không phải. Tiểu Bạch con mắt đều híp lại. Đầu ngẩng cao lên. Trực tiếp há mồm tiếp nhận Tiêu Mặc rớt Hồng Minh cỏ. Ỏm ọp Tiểu Bạch ngậm chặt dược thảo liền tránh ở một bên ăn đi. Rất lâu. Một mực là nguyên tinh. Miệng đều phai nhạt ra khỏi chim. Mà bây giờ. Cuối cùng là đổi khẩu vị. Tiếp được. Nghe vương quả. Tiêu Mặc lật tay lại từ tu di trong nhẫn móc ra một viên vàng óng nắm đấm lớn. Quả đã đánh qua. Tiểu Bạch méo cả miệng. Nước bọt chảy đầy đất. Kia nhìn Tiêu Mặc trong con ngươi. Tựa hồ cũng có thể có tinh tinh tràn ra tới. Một lát sau. A, đây là cái gì? Tiêu Mặc trong lòng hơi động. Từ tu di trong nhẫn móc ra tiểu nửa sừng hài đồng lớn chừng bàn tay tấm da dê ra. Tấm da dê hiện lên bất quy tắc hình tam giác. Trên đó còn minh họa có rất nhiều quỷ dị đồ án. Chỉ là, cái này tấm da dê hiển nhiên là không trọn vẹn. Hoàn toàn xem không hiểu cái này đồ án ý nghĩa. Đồng thời, cái này tấm da dê nhìn như yếu ớt. Niên đại xa xưa, nhưng Tiêu Mặc thử nghiệm có chút phát lực xé ra. Lại không hư hại mảy may. Cực kỳ hiển nhiên cái này tấm da dê là đặc thù nào đó chất liệu chế thành. Rất khó hư hao. Cái này đồ án có chút quen mắt a. Tiêu Mặc nhíu mày nhìn xem. Luôn cảm giác giống như là ở nơi nào gặp qua. Bỗng nhiên, não hải ở giữa linh quang lóe lên. Tiêu Mặc lại từ thanh huyền trong nhẫn móc ra nửa sừng trưởng thành lớn chừng bàn tay tấm da dê ra. Cùng cái này ba ma tu di trong nhẫn tấm da dê đồng dạng. Đồng dạng có quỷ dị đồ án. Đồng dạng chất liệu. Khác biệt duy nhất chính là. Ba ma khối này muốn nhỏ hơn một chút. Chỉ có hài đồng lớn cỡ bàn tay. Tiêu Mặc thử nghiệm đem hai khối tấm da dê liều nhận. Rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện. Lại là có thể dính liền. Mà phẩm giai sau trên giấy da dê đột nhiên so với nguyên lai muốn rõ ràng không ít. Đồng thời, loáng thoáng quay lưng về phía mặt trời nhìn lại, tựa hồ còn có thể trông thấy một chữ. Đây là rồng. Tiêu Mặc đem tấm da dê quay lưng về phía mặt trời. Mông lung ở giữa trông thấy trên đó viết một cái huyết hồng sắc rồng chữ. Cùng rồng có quan hệ. Tiêu Mặc trong lòng cuồng loạn. Cự long loại này yêu thú. Trên đại lục đã gần như diệt tuyệt. Vô số năm qua đều rất khó gặp. Chỉ có vô số truyền thuyết, rồng, cho dù là tầm thường nhất trưởng thành cự long vậy cũng là viễn cổ thiên yêu. Huyết mạch thuần chính liền là thượng cổ long hoàng cấp bậc, như thượng cổ bát đại long hoàng, mà thanh long mặc dù chỉ là thượng cổ một vị nào đó long hoàng hậu đại, nhưng kỳ thật tế thực lực tựa hồ còn muốn siêu việt long hoàng. Những này cũng chỉ là Tiêu Mặc suy đoán, theo năm đó từ thanh long di tích sau khi ra ngoài. Tiêu Mặc liền đọc qua tra tìm đại lượng có quan hệ thượng cổ cự long tư liệu. Vụn vụn vặt vặt cũng hiểu biết một chút tình huống. Thanh Long, thượng cổ long hoàng hậu đại. Thực lực nghịch thiên đến siêu việt long hoàng. Chính là thượng cổ thời đại đỉnh phong nhất mấy vị tồn tại một trong. Lại không biết sao vì long hoàng thậm chí toàn bộ long tộc chỗ chơ chẽn. Bị tộc rồng phỉ nhổ. Thậm chí về sau dẫn động long thần giáng lâm trấn áp. Có một số việc năm đó là không có cách nào hỏi Thanh Huyền tiên tổ. Mà bây giờ hơn 100 vạn năm qua đi. Rất nhiều lịch sử đều đã mơ hồ không rõ. Tiêu Mặc cũng rất bất đắc dĩ. Cái này tàn đồ trước cất kỹ. Tiêu Mặc cẩn thận đem tàn đồ cùng ba ma tu di trong nhẫn trọng yếu. Bảo bối một mạch đều ném vào Thanh Huyền giới. Nên trở về thạch trấn nhìn một chút. Tiêu Mặc đứng dậy. Quay đầu ngóng nhìn phương Bắc. Đã muốn đi linh vực Đông Hải, đi thạch trấn bất quá là thuận đường sự tình, sao không tiến về đâu? Cái kia hồn khiên mộng nhiễu hiền lành động lòng người nữ hài nhi, vẫn mạnh khỏe sao? Ta Tiêu Mặc lại trở về, chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu mời đọc bằng.